Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 452 thu hết bảo khố. Tô Trần cúi đầu, cùng tiễn quy hy các chư vị quy tộc lão tổ rời đi. Đợi khí tức của bọn nó tại Thánh Sơn lòng núi biến mất. Hắn lúc này mới chuyển mắt nhìn về phía yêu đình bảo khố bên trong. Trồng chất như một ngọn núi linh bảo cùng linh dược, chuẩn bị từ bên trong lựa chút chính mình vật hữu dụng. Tất Phương ở phía xa thấy quy tộc các lão tổ rời đi, vội vàng trở lại bảo khố, thấp giọng tò mò hỏi thăm: "Nghĩa huynh, các lão tổ tìm ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ là đối ngươi đoạt Bạch Bạc thủ tịch vị trí cảm thấy bất mãn?" "Này thật không có. Chúng nó chỉ là hoài nghi lai lịch của ta, cho là ta cùng yêu hoàng vương triều có quan hệ, là giao ngao phái tới gian tế. Ngươi cũng biết nói, quy tộc cùng giao tộc cừu hận rất sâu, một mực nghiêm phòng lấy giao tộc thẩm thấu. Chúng nó đối ta động sát cơ." Tô Trần nói, "Đây không phải nói mò đạm sao? Nghĩa huynh chính là Kim Lân Thiên Yêu, đạp vào Nguyên Anh ở trong tầm tay. Ngày sau sớm muộn so giao ngao còn lợi hại hơn. Chỗ nào cần nghe lệnh của giao ngao?" Tất Phương nghe hít vào một ngụm khí lạnh. "Ta thật vất vả mới để chúng nó tạm thời tin tưởng. Ta cũng không phải là giao tộc mật thám, nhưng quy tộc lão tổ y nguyên có lòng nghi ngờ. Để cho ta tìm cách chứng minh chính mình. Ta xem chừng, trừ phi ta mang theo Đông Hải yêu đình chúng yêu vương nhóm cùng yêu hoàng vương triều làm. Bằng không rất khó chứng minh chính ta là trong sạch." Tô Trần than nhẹ, Tất Phương không còn dám nhiều lời cái này liên quan đến yêu đình cùng hoàng triều đề tài trọng đại. Nắm lực chú ý đều đặt vào bảo khố linh bảo bên trên. Hai người bọn họ yêu tại bảo khố trong đống chọn lấy rất lâu. Này tòa bảo khố quá mức khổng lồ, mà lại linh vật trồng chất vô cùng lộn xộn. Nhị tam giai linh vật ném vào trong kho tùy ý chất đống. Thỉnh thoảng còn có thể thấy tứ giai nguyên anh linh vật. "Nghĩa huynh, đây là vật gì? Như thế hôi thối, thế mà cũng bỏ vào này bảo khố tới." Tất Phương tại một đống cao cấp dược liệu bên trong, ngoài ý muốn lật ra một đoàn kỳ quái tím đen sơn dính thuốc cao. Còn tản mát ra hôi thối. Nó liền vô cùng căm ghét ném xa một chút, miễn cho nhiễm phải ở trên người. Tô Trần thấy đoàn kia màu tím đen thuốc cao, không khỏi sững sờ, tay khẽ vẫy, thu lấy đi qua, cẩn thận hít hà, vẻ mặt rất nhanh lộ ra kinh hỉ. "Này có thể là đồ tốt, ngươi không muốn, ta đây liền không khách khí nhận." Tô Trần lộ ra một vệt cổ quái ý cười, tiện tay bỏ vào trong túi. Rất nhiều yêu tộc đối linh dược cấp cao hiểu quá ít. Mặc dù cực phẩm linh dược thả ở trước mắt, cũng không nhận ra. Đừng nói yêu tu, liền liền tu sĩ nhân tộc có thể xem hiểu dược liệu đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân tộc tu tiên giới có số ít linh dược sư, linh bảo sư, chuyên dựa vào nhặt nhạnh chỗ tốt mà sống. Đây cũng là cực phẩm linh dược. Tất Phương lấy làm kinh hãi, dĩ nhiên, 500 năm phần bôi xạ hương dầu, hiếm thấy hiếm có, vật này nghe hôi thối vô cùng, thế nhưng hóa thủy sau nhưng trở nên mùi thơm ngát mê người. Trọng yếu nhất chính là, nó là một kiện tứ giai nguyên anh cơ duyên linh dược, có thể hoàn thiện kim đan, gia tăng một thành kết anh xác suất thành công, chỉ là này dầu số lượng vô cùng thưa thớt. Nhận ra bảo vật này cực ít, ngươi thế mà ném đi nó, xem ra ngươi cùng nó vô duyên a. "Cái gì? Này đoàn đen như mực đồ chơi, cũng là một kiện tiểu cực phẩm nguyên anh cơ duyên. Nghĩa huynh, ngươi không thể như thế ngầm chiếm tiểu đệ nguyên anh cơ duyên a." "Lại đụng lên mấy món, ta cũng có thể đi trùng kích nguyên anh cảnh giới." Tất Phương giật nảy cả mình, liền buồn bực kém chút phun ra một ngụm máu sẫm, vô cùng u oán nhìn xem Tô Trần đem này linh dược bỏ vào trong túi. Tô Trần không có phản ứng nó, này loại nguyên anh cơ duyên, có đôi khi cũng xem duyên phận, ai nắm bắt tới tay ai, tất phương chính mình cầm tới lại ném đi, có thể chẳng trách hắn. Yêu hình trong bảo khố nhị tam giai linh vật linh dược trồng chất quá nhiều. Đâu chỉ mấy chục vạn kiện, thực sự khó mà thanh lý. Tô Trần cơ hồ đem này tòa yêu đình bảo khố, lật ra một cái khắp úp sấp, cuối cùng tìm được ba loại có thể dùng nguyên anh cơ duyên. Phân biệt là một đoàn bôi xạ hương dầu, một gốc tím xương mầm thảo, một khối có thể làm thuốc cực hàn băng thạch. Đây đều là tại tu tiên dược điển bên trong ghi chép qua kết anh cơ duyên linh dược. Không khách khí lấy đi, này ba loại nguyên anh cơ duyên, chí ít có thể dùng cung cấp hai thành kết anh tỷ lệ. Tất phương lần này cũng đã có kinh nghiệm, phát hiện một chút kỳ quái hiếm thấy linh dược cũng không vứt bỏ. Chỉ là hỏi Tô Trần đó là vật gì, có thể chỗ hữu dụng, tại Tô Trần chỉ bảo phía dưới. Tất phương mệt mỏi nửa ngày cuối cùng tìm được một kiện nguyên anh cơ duyên, hồng mây linh thảo. Vui mừng quá đỗi, mặc dù vẻn vẹn chỉ tìm tới một kiện, nhưng đối với nó tới nói, đây cũng là lượm được chỗ tốt, so với liều sống liều chết giành được, muốn nhẹ nhõm nhiều lắm, đến mức yêu đình trong bảo khố cái khác trồng chất như núi nhị tam giai linh vật. Số lượng tuy nhiều, nhưng đối Tô Trần cùng tất phương này kim đan hậu kỳ đại yêu vương tới nói, cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng, cũng không dễ công nhiên, tham ô, liền cũng không có đi lấy, Tô Trần cũng không tham lam, lật khắp yêu đình bảo khố có thể tìm tới ba kiện nguyên anh cơ duyên. Hắn đã là phi thường hài lòng, ngày xưa quy khư chuyến đi, liều mạng chém giết cũng không trải qua ba bốn kiện nguyên anh cơ duyên mà thôi. Tô Trần cùng tất phương thu hết xong yêu đình bảo khố, này mới thỏa mãn kề vai sát cánh trở lại yêu đình đại điện. Đông Hải yêu đình đã sắp xếp xong số ghế, chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm giải quyết còn lại tranh luận. Riêng phần mình ngồi xuống, vì tranh đoạt số ghế, yêu vương nhóm đều đánh lẫn nhau mặt mũi bầm dập, có chút chật vật. May mắn một nén hương thời gian vô cùng ngắn ngủi, kết thúc nhanh, tốt xấu không có làm ra yêu mệnh. Tô Trần tại thủ tịch bảo tọa ngồi xuống, uy nghiêm ánh mắt quét qua chúng lớn nhỏ yêu vương, thản nhiên nói, này Đông Hải yêu đình thủ tịch đại yêu vương bị ta cướp đi, trở ngại cố định quy củ, các người vô phương công khai phản đối, nhưng trong lòng chỉ sợ vẫn là không phục. Bất quá không quan hệ, bản Kim Lân Thiên Yêu cũng không có ý định chết đổ thừa không đi. Bất cứ lúc nào chư vị ngồi ở đây đại yêu vương nhóm đều có thể khiêu chiến ta. Chỉ cần thắng, liền có thể thay vào đó. Nếu như không ai khiêu chiến, ta liền ngầm thừa nhận các ngươi tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, liền do bản thủ tịch đại yêu vương chủ trì yêu đình các hạng sự vụ. Có Kim Lân thủ tịch đại yêu vương tọa trấn yêu đình, ta Đông Hải yêu đình chắc chắn hưng thịnh vô cùng, quét ngang Đông Hải vạn tộc, xưng bá toàn bộ Đông Hải giới. Tất phương tại dưới thềm đá đệ nhị đại yêu vương chỗ ngồi ngồi xuống, lớn thêm khen tặng, mãnh liệt vuốt mông ngựa, lôi diêu đại yêu vương, cửu đầu điểu chờ yêu vương nhóm, lại là đáy lòng tối suy, oán thầm. Hiện tại không có vị nào đại yêu vương đánh thắng ngươi. Ngươi tự nhiên dám như thế khinh thường. Chờ qua nửa năm, Quỳ Ngưu đại yêu vương xuất quan. Không biết ngươi dám không dám nói lời như vậy nữa. Có loại cũng đừng nhận sợ. Tô Trần cùng tất phương, lôi diêu, cửu đầu điểu, song đầu huyết thiếu chờ rất nhiều đại yêu vương nhóm đang ở cộng trị điện bên trong. Thương nghị rất nhiều muốn sự tình, số ghế nặng sắp xếp đằng sau, cũng phải một lần nữa an bài thực quyền, như là thống lĩnh các tộc yêu binh yêu tướng, thủ vệ Thánh Sơn, địa bàn thế lực phân phối, thu hết cấp thấp yêu tộc các loại, Đông Hải yêu đình quản lý bên dưới bên trên ngàn cái yêu tộc bộ lạc. Cái gì yêu tộc đều có, như không hữu hiệu quản chế. Khẳng định hội rối bời không thể vãn hồi. Tô Trần đem Tất Phương bổ nhiệm làm cầm vũ tộc bộ tộc đứng đầu. Song đầu huyết thú làm phó đầu. Tiếp tục chỉ huy cầm vũ chư yêu bộ. Đem Quỳ Ngưu đại yêu vương bổ nhiệm làm lục thú đứng đầu. Chỉ huy tẩu thú chư bộ. Đem bài vị thứ 7 ba đuôi cổ bọ cạp bổ nhiệm làm trùng giới tộc đứng đầu. Chỉ huy trùng giới chư bộ. Tô Trần bổ nhiệm chính mình thì làm lân giáp đứng đầu. Lôi Diêu làm phó đầu. Tự mình chỉ huy lân giáp chư bộ. Tại Đông Hải yêu giới. Không thể nghi ngờ là lân giáp yêu tộc số lượng nhiều nhất. Đến mức các yêu bộ vùng biển địa bàn phân chia. Thì phức tạp hơn. Thường thường tranh chấp rất lâu mới có thể giải quyết. Bởi vì Đông Hải yêu đình chư yêu bộ là liên minh. Cũng không lệ thuộc. Mà là cùng cấp quan hệ. Vô Phương dựa vào một đạo đơn giản mệnh lệnh phân chia các tộc địa bàn. Tranh chấp không dưới. Cuối cùng vẫn muốn nhìn cái nào yêu bộ tộc cường thế hơn. Mới chiếm địa bàn nhiều. Hoặc là xem cái nào yêu tộc công huân lớn. Cũng có thể nhiều chiếm địa bàn. Cũng may, Tô Trần này, Kim Lân Thiên Yêu, cũng không bộ tộc của mình. Bớt đi một kiện nhức đầu sự tình. Đột nhiên, một tên Kim Đan Quy Tu ở ngoài điện tới báo. Báo, chư vị yêu vương. Yêu Hoàng Vương triều một vị sứ giả cầu kiến, xưng có chuyện quan trọng cầu kiến. Yêu Hoàng sứ giả lại tới chúng ta yêu đình làm gì? Tất Phương kinh ngạc nói, để nó tiến đến, nghe nó nói cái gì? Tô Trần nói, rất nhanh, Yêu Hoàng đặc sứ đi vào cộng trị điện bên trong, bái kiến yêu đình chúng yêu vương nhóm. Vị này Yêu Hoàng đặc sứ là một tên giao tộc Kim Đan yêu tu. Thân hình khỏe mạnh, trên mặt giao tộc yêu tu đặc hữu ngạo khí. Yêu Hoàng đặc sứ giao phương, bái kiến yêu đình chư vị đại yêu vương. Yêu Hoàng bệ hạ đặc khiển bản sứ. Đến đây cáo chi, tại Yêu Hoàng vương triều chính thức hướng nhân tộc đồng minh phát ra tuyên chiến. Hai bên đem tại hai tộc chỗ giao giới sương mù đảo. Đường đường chính chính đại chiến một phen. Nhìn yêu đình có thể phái ra một nhóm cao cấp nhất Kim Đan yêu tu cùng nhau xuất chiến. Dương ta yêu tộc oai, nếu là không muốn tới cũng không sao. Ta yêu Hoàng Vương Triều đem một mình nghênh chiến nhân tộc. Chỉ mong yêu đình đừng dắt ta yêu Hoàng Vương Triều chân sau. Giao tộc đặc sứ vừa chắp tay, ngạo nghễ nói, yêu Hoàng hướng nhân tộc tuyên chiến. Đây là muốn khai chiến. Lời vừa nói ra, cả điện lớn nhỏ yêu vương nhóm một mảnh kinh ngạc cùng xôn xao. Tô Trần thấy trong điện chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm hò hét ầm ĩ một mảnh. Không khỏi nhíu mày, nói, đặc sứ tạm thời đi nghỉ ngơi. Đối đãi ta yêu đình đại yêu vương nhóm thương lượng một chút. Cái kia giao tộc đặc sứ, rất nhanh bị quy tu thỉnh hạ điện đi nghỉ ngơi. Cộng trị điện bên trong. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm mồm năm miệng mười thương lượng. Dứt khoát nhường yêu Hoàng Vương Triều đi cùng nhân tộc đồng minh đấu cái lưỡng bại câu thương. Chúng ta không tham dự trận chiến này. Chờ yêu Hoàng Vương Triều cùng nhân tộc đồng minh cùng một chỗ xong đời đằng sau. Ta yêu đình nhất cử bao phủ toàn bộ Đông Hải. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tất Phương nói, không. Yêu Hoàng giao ngao cực kỳ xảo quyệt. Nó tuyệt sẽ không cho chúng ta mưu lợi bất chính cơ hội. Này hơn 20 năm gần đây, Yêu Hoàng cùng nhân tộc nhìn như đánh náo nhiệt. Kỳ thật bỏ mình cực ít. Chưa bao giờ có một lần đại quyết chiến. Nó một mực tại đề phòng chúng ta yêu đình. Tích góp thực lực, Yêu Hoàng lần này đột nhiên hướng nhân tộc khởi xướng tuyên chiến. Còn mời ta yêu đình cùng một chỗ tham dự, chỉ sợ trong đó có không ít quỷ kế. Chúng ta vẫn là trước thăm dò rõ ràng tình huống lại nói. Lôi Diêu lại là lắc đầu nói, Lôi Diêu yêu huynh nói rất có lý. Yêu Hoàng đột nhiên hướng nhân tộc chính thức khởi xướng một trận tuyên chiến. Vấn đề này lộ ra cổ quái, cẩn thận đề phòng chút mới là, Tô Trần tầm mắt sâu lắng. Cũng gật đầu đồng ý, hắn dùng bạch bạc thân phận tự lập Đông Hải yêu đình. mục đích đúng là vì phân liệt Đông Hải yêu tộc, kiềm chế yêu hoàng vương triều. Một khi yêu hoàng cùng nhân tộc treo lên đến, hắn liền sau lưng đâm đao, cho yêu hoàng một kích chí mạng. Yêu hoàng giao ngao đối với cái này một mực là lòng dạ biết rõ. Một mặt đối nhân tộc hùng hổ dọa người, một mặt phòng bị yêu đình, nghĩ hết biện pháp diệt trừ Bạch Bạc cái này họa lớn. Cái này tam phương cục diện bế tắc không phá, yêu hoàng vương triều là căn bản không dám cùng nhân tộc đồng minh bày ra một trận sống còn đại quyết chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục